Chương 390, Ads đoàn đội nguy cơ, phần 2, cầu đạt. Mê vụ chi sâm, rất nhiều người cũng không có nghe qua, bởi vì nó ở một chỗ người ở hiếm thấy tiểu sơn thôn phụ cận. Cái này sơn thôn là quả dã thôn. Bất quá biết cái này mê vụ chi sâm người, càng ưa thích đem nơi đây là sẽ lễ bị chi sâm, chỉ là biết cái này đều muốn bí mật này chôn giấu dưới đáy lòng, cho nên nơi đây vẫn là không người biết được. Dương dậm tên là loạn lấy. Trước đây ngay từ đầu còn tưởng rằng là hí họa đã chấn phía sau Ngô Đồng Lâm. Sau lại tỉ mỉ nhìn một cái liền phát hiện không giống nhau. À tổ ba người, hôm nay tới đến nơi này, kết quả ở nửa đường nghe được rừng rậm thanh âm. Sau đó chạy tới nhìn một cái liền phát hiện một người té trên mặt đất. Vì vậy ba người liền con cái này đã hôn mê người chạy trở về làng. Phía sau sự tình, à ba người cứu trở về nhân tỉnh táo lại, cùng à bởi vì hiểu lầm xảy ra xung đột. Sau đó cũng rất nhanh liền hóa giải hiểu lầm. Người này tự xưng là Dù Kỳ Nạ Di, khiến người ta không có nghĩ tới là dĩ nhiên là đến từ 40 năm trước người. À mấy người cũng từ Dù Kỳ Nạ Di nơi đó biết được sẽ lệ bi sự tình, lần nữa tiến vào rừng rậm. Ở à nhân vật chính quang hoàn dưới tác dụng, à ba người cùng Dù Kỳ Nạ Di thành công tìm được rồi sẽ lệ bi, trải qua một phen nỗ lực sau đó, rốt cuộc đến rồi sẽ lệ bi nhận đồng. Cái gì gọi là vui cực sinh bi thương, nói chính là ạt bọn họ. Liên tại bọn họ một nhóm bốn người cùng sẽ lệ bi chơi đùa thời điểm, Vịn Sì ở xuất hiện. Trải qua cổ gạn thành phố thảm bại về sau, phản bội hỏa tiễn đội Vịn Sì ở, chẳng những bị liên minh phát lệnh truy nã, còn bị đến từ hỏa tiễn đội truy sát. Mấy ngày qua cũng là khổ không thể tả, trong lòng đối với cái kia không chỉ có giết chết đệ đệ của mình, còn phá hủy chính mình tỉ mỉ chuẩn bị xong mấy năm kế hoạch giáo huấn luyện ra cả dù hạ, trong lòng là cái kia hận A tuy là à mấy người thực lực không tính là kém, thế nhưng bọn họ đối mặt nhưng là hỏa tiễn đội tiền nhiệm tối cao tam đại cán bộ một trong Vịn Sì ớt, ở Vịn Sì ớt lấy ra hắc ám cầu thu phục bộ kẻ mẩn bung lỏng đánh bại à đoàn người. Vô lực phản kháng à đoàn người chỉ có thể trơ mắt nhìn Vịn Sì ớt dùng hắc ám cầu mạnh mẽ thu phục sệ lệ bi. Ha ha, ta rốt cuộc đến ngươi sệ lệ bi. Cứ như vậy ta chính là người mạnh nhất trên thế giới. Vịn Sì ơ hoàn toàn đắm chìm trong chính mình trong ảo tưởng, tự cho là chiếm được tà ác sẽ lệ bị liền vô địch thiên hạ. Nếu như lúc này xạ cả kỳ ở đây, nhất định sẽ đối với Vịn Sì ơ kêu một câu, xỏa bức cái tên kia ở nơi này không xa trong chấn nhỏ, tuy là đã để người đi cản trở. Bất quá vẫn là cẩn thận là hơn. Trước hết giải quyết các ngươi. Vịn Sì ơ lúc này thu phục sẽ lệ bị. Trong lòng dã tâm càng là không ngừng bành trướng. Thế nhưng trong lòng đối với cả rủ hạ cũng không dám coi thường. Sẽ lệ bị giết chết những người này. Vịn Sì ớt đem sẽ lệ bị phóng ra, đã tà ác hóa sẽ lệ bị nghe theo Vịn Sì ớt, bắt đầu hướng về phía ả bốn người công kích. Tà ác biến hóa sẽ lệ bị lợi dụng chính mình thao túng rừng rậm năng lực, chế tạo ra một con quái vật to lớn, chính mình thì là đứng ở quái vật trong miệng. Sau đó một đạo phá phôi tử quang từ quái vật trong miệng phun ra, đem rừng rậm diện tích lớn tiến hành phá hư. Chính là cái này dáng vẻ, sẽ lệ bi. Chỉ có thực lực như vậy mới có thể xứng đôi ta, vĩ đại Vịn Sì ợt đại nhân. Vịn Sì ợt mang mặt nạ đứng ở sẽ lệ bi chế tạo quái vật trên đầu, hương phấn nói. À ba người cùng dù kỳ nạ gì công kích đối với sẽ lệ bi không hề có một chút nào tạo thành thương tổn, ngược lại là bị sẽ lệ bi vung lòng đánh bại. As bốn người bổ kẻ mấn đều vết thương chồng chất thế trên mặt đất, mà sẽ lệ bị đem As bốn người dồn đến tuyệt cảnh. Đi chết đi sẽ lệ bị phá phôi tử quang. Vịn Sì ở tâm ngoan nói rằng, sẽ lệ bị đã không chế tâm trí, đối với Vịn Sì ớt, càng là nói gì nghe nấy, một đạo quang trụ hướng về phía As bốn người công kích đi qua. Với lúc đó một đạo bóng người màu xanh lam nhanh chóng xẹt qua, phá phôi tử quang công kích thất bại. Đây là As kinh ngạc nói. Bác phong hóa thân, Sì Cùn. Mị tí nhìn xuất hiện cứu bọn họ tổ kẹ mẩn, cao hứng hô. Tam thánh thu Sì Cùn, với lúc tương thủy quân cũng thu phục. Sẽ lệ bi đối với Sì Cùn tiến hành công kích. Vịn Sì ở chứng kiến xuất hiện tổ kẹ mẩn dĩ nhiên là Sì Cùn. Quái vật to lớn vươn cánh tay của mình hướng về phía Sì Cùn chính là vỗ. Thế nhưng Sì Cùn thân thủ tương đương mẫn tiệp, một cái nhảy trực tiếp tránh sẽ lệ bi công kích. Đồng thời trực tiếp nhảy đến rồi quái vật trên cánh tay, nhanh chóng nhảy đến đầu Sì Cùn há mồm ra, một đạo bọt biển tia sáng hướng về phía quái vật đầu đánh. Quái vật thân thể khổng lồ, tuy là mang đến cường đại công kích và phòng ngự, thế nhưng đang tránh né phương đỉ hệ nở chính là cặn bã. Bị xỉ cùn bọt biển tia sáng ban trúng. Quái vật dừng bước, quay đầu, một đạo lớn phá phôi tử quang trực tiếp phun ra, đang ở không trung xỉ cùn không cách nào tránh né, chỉ có thể cũng sử dụng phá phôi tử quang tiến hành ngăn cản. Thế nhưng sẽ lễ bị không chế quái vật phá phôi tử quang trực tiếp vượt trên xỉ cùn phá phôi tử quang, tương thủy quân đánh bay, dọc theo đường đụng ngã vài cái cây. Đi thôi hắc cám cầu. Vịn xỉ ở xuất ra hắc cám cầu, hướng về phía xỉ cùn ném qua. Lúc này xỉ cùn bởi vì mới vừa cái kia một đạo công kích căn bản cũng không có tỉnh lại, lúc này căn bản cũng không có biện pháp tránh né hắc ám cầu. Cuối cùng bị hắc ám cầu cất đi vào. Ha ha ha, xỉ cùn cũng là của ta. Cái này thế giới quả nhiên cần ta Vịn Xỉ Ợt đại nhân lãnh đạo. Vịn Xỉ Ợt nhảy xuống, cầm lấy thu phục xỉ cùn hắc ám cầu, cười điên cuồng no ý xong, thực sự xong. Không nghĩ tới ngay cả xỉ cùn cũng bị đã khống chế. Bơ dốc cùng mỉ tỷ thất thần nhìn tương thủy quân thu phục Vịn Xỉ Ợt, trong lòng hết sức vô lực. Ghê tởm, đem sẽ lệ bi cùng xỉ cùn trả lại. Ác cùng dù kỳ nạ gì xông lên, hướng về phía Vịn Xỉ Ợt hô. Cút 4. Ba mở thực sự là tự cho là đúng tiểu quỷ, chúng nó hiện tại cũng là của ta công cụ mà thôi. Ta đối với các ngươi cái loại này ý tưởng ngây thơ một chút hứng thú cũng không có. Vịn Xỉ Ợt trực tiếp đem Ác cùng dù kỳ nạ gì bỏ qua. Một người một cước trực tiếp đá văng ra, sau đó lấy ra xỉ cùn hắc ám cầu khinh thường nhìn Ars bốn người nói rằng. Để các ngươi biết một chút về cường hóa phía sau xỉ cùn thực lực đi Vịn Xỉ Ợt thả ra đã tà ác hóa xỉ cùn, cũng hướng về phía xỉ cùn hô, xỉ cùn, hướng về phía bọn họ sử dụng phá phôi tử quang. Gờ dù xỉ cùn gào to một tiếng, một đạo phá phôi tử quang nhanh chóng ngưng tụ, mà Ars bốn người đã bị xỉ cùn tập trung, miễn là công kích vừa để xuống. Ars bốn người liền chắc chắn phải chết. Lẽ nào Ars mấy người sẽ chết ở chỗ này sao?